Từ mấy tiếng Anh cũng thế. 4 bài tập đại số cũng thế. Cậu phải. Còn chưa nói hết câu thì Tiêu Tinh Dã đã lên tiếng ngắt lời cô. Hôm nay tiết thể dục Minh Nhật Lãng đưa cho cậu cái gì thế? Lâm Nguyệt Loan ngạc nhiên. Sao cậu biết? Tớ nhìn thấy. Tiêu Tinh Dã mình đầy mồ hôi chạy từ sân tập về. Còn chưa đến con đường nhỏ trước dãy phòng học đã nhìn thấy Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan đứng dưới gốc cây hòe. Minh Nhật Lãng cứ đưa tay ra còn Lâm Nguyệt Loan thì chần chừ mãi mới nhận lấy. Gương mặt hai người này dù đứng xa thế cậu cũng nhìn thấy đỏ hồng như say. Cậu ấy, tặng tớ một sợi thun buộc tóc. Tặng thun buộc tóc à? Tiêu Tinh Dã đoán giả đoán non cũng không đoán ra là tặng trang sức của con gái. Sao Minh Nhật Lãng lại nghĩ ra tặng cái này cơ chứ? Nhà cậu ta nhiều tiền thế cơ mà. Đáng nhẽ phải mua nhiều đồ đắt tiền để tặng người con gái mình thích mới đúng chứ? Sao cậu ấy lại nghĩ ra cái này tặng cậu? Lâm Nguyệt Loan do dự rồi vẫn quyết kể sự thực cho Tiêu Tinh Dã nghe. Hôm đó cô đã nối xương cho cây hòe con thế nào? Minh Nhật Lãng đã dùng dây giày thay cho sợi dây thun ra sao? Rồi hôm nay đã đặc biệt tặng cô sợi dây màu xanh này. Tiêu Tinh Dã càng nghe càng há hốc miệng ngạc nhiên. Đột nhiên nhớ lại cây hòe mà cậu từng đá gãy lần trước. Lẽ nào là cây hòe hôm nay sao? Là cây hòe mà cậu với Tần Quảng Phong đá bóng vào đó. Hôm đó Minh Nhật Lãng đứng ở cửa sổ nhìn thấy hết rồi. Lâm Nguyệt Loan chỉ ra, nhân chứng vật chứng, cho Tiêu Tinh Dã nghe. Cậu ấy nhìn thấy tớ với Tần Quảng Phong đá cây hòe rồi bỏ đi. Sau đó nhìn thấy cậu nối xương cho nó. Ừ, Tiêu Tinh Dã thấy trong lòng chấn động. Hóa ra Minh Nhật Lãng chú ý đến Lâm Nguyệt Loan vì cú đá vào cây hòe của cậu. Cảm giác tức giận dần dần lan tỏa khắp tâm can cậu. Bức bách không biết phát tiết vào đâu cậu chỉ còn cách nhấn mạnh pê đan. Ai ngờ phụt một cái. Chân hẫng ngay. Xích đứt rồi. Lâm Nguyệt Loan vội nhảy xuống xe nói. Chết rồi. Sao bây giờ? Tiêu Tinh Dã ngồi xuống sửa một lúc và đầu hàng. Bó tay thôi. Chỉ còn cách dắt đến hiệu sửa xe phía trước. Hiệu sửa xe cách đó hai bến xe bus nên Tiêu Tinh Dã bảo Lâm Nguyệt Loan đi bus về trước còn cậu chậm chậm dắt xe đi sau vậy. Nghĩ đến lát nữa Minh Nhật Lãng sẽ đến tìm cô nên cô cũng không chần chừ mà lên bus đi về trước. Tiêu Tinh Dã mệt mỏi dắt xe đến hiệu sửa. Thợ sửa xe nhìn xong bảo cậu. Xích này cũ quá không thể nối được nữa. Tốt nhất là thay cái mới. Trong quán không còn xích nên ông chủ nói phải đợi ngày mai mới thay cho cậu được. Cậu cứ để xe tạm ở đó đã. Tiêu Tinh Dã cũng chỉ còn cách để xe lại rồi một mình đi về. Sắc cam nhuộm khắp chân trời. Một mình Tiêu Tinh Dã cô đơn bước đi trên con đường đầy lá rụng mùa thu. Lá vàng rơi đầy dưới chân. Lép bép theo tiếng bước chân. Cảm giác cô đơn lại bắt đầu lan tỏa. Lớp 5, 7 giờ 30 phút tối. Chuông cửa lại vang lên. Lâm Nguyệt Loan mở cửa đã thấy Minh Nhật Lãng đứng ở cửa. Áo phông màu cam, jacket cam kết hợp với quần trắng. Đứng dưới hành lang mờ tối cả người cậu bỗng sáng lên như ánh mặt trời. Cậu mang đến cho cô một món quà. Đó là một hộp kẹo. Những viên kẹo trong suốt. Hình tròn, màu cam. Màu xanh nhạt, màu hồng, màu tím nhạt, nhìn đã thấy ngon miệng. Nhìn là biết cậu coi đây là lần hẹn hò đầu tiên. Nụ cười trên gương mặt cậu thật ngọt ngào. Lâm Nguyệt Loan đỏ hồng hai má đưa tay nhận hộp kẹo. Không cần mở ra cô đã cảm nhận được hương vị thơm ngọt của nó rồi. Bác Hồng lái xe đưa Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng đến phố Đông Hoa. Đây là phố đi bộ nên xe không vào trong được. Bác Hồng đành để hai người đi bộ từ đây. Quán Vằn Thắn Quảng Ký. Khách ăn đứng đẩy cửa. Lâm Nguyệt Loan dẫn Minh Nhật Lãng vào bàn trong cùng. Đợi chán chê mới có người mang ra hai bát Vằn Thắn.